Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 816, chương 812, thề diệt nhân tộc. Đinh, nhắc nhở túc chủ, lúc đầu bởi vì túc chủ lần trước nhiệm vụ thất bại, cho nên lại không cách nào mở ra triệu hoán, nhưng hệ thống trải qua thăng cấp, đã có lần nữa triệu hoán năng lực, cùng lần trước nhiệm vụ đồng dạng, tại quy định thời gian giới hạn bên trong, tự mình chém giết hai tôn cổ thần hoặc là cổ ma, có thể khởi động lại triệu hoán. Hệ thống chậm rãi nói, lần này, bản tọa nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Khóe môi vểnh lên, Văn Hạo bình tĩnh mở miệng. Bây giờ, không chỉ Thanh Liên cùng Văn Diễm có sát thần lực lượng, chính là Văn Hạo như bật hết hỏa lực, cũng có thể bằng vào thực lực chém giết một tôn cổ thần. Tăng thêm, hắn còn cầm tù lấy một tôn cổ thần. Cho nên cái này nhiệm vụ đối với hiện tại Văn Hạo mà nói cũng không khó. Đinh, bổn hệ thống liền thích túc chủ dạng này hào sảng. Tiếp tục đi thăng cấp. Ngay tại Văn Hạo kích tình tràn đầy bên trong, hệ thống trực tiếp dội cho Văn Hạo đầu đầy nước lạnh. Văn Hạo kém chút muốn nhảy dựng lên, trong lòng kêu gọi nói, đừng, trước đừng biến mất, không cần lại tiếp tục thăng cấp. Nói đùa cái gì, hệ thống mỗi lần thăng cấp đều sẽ chơi một trận mất tích. Bây giờ đại chiến sắp đến, hệ thống có thể nói phi thường trọng yếu. Tại cái này thời điểm chơi mất tích, thật đúng là đùa chết người không bồi thường mệnh. Đinh, trả lời túc chủ, hệ thống mỗi lần thăng cấp đều tượng trưng cho lần sau triệu hoán tiểu binh chiến đấu. Kỹ năng đem càng thêm cao cấp, chỉ có cao cấp tiểu binh mới có thể giải quyết túc chủ trước mắt bối rối. Nghe được Văn Hạo kêu gọi, hệ thống lập tức nói, hệ thống lời này hoàn toàn chính xác, nói không có bất kỳ tật xấu gì. Hệ thống mỗi lần thăng cấp qua đi, cuối cùng đều có thể triệu hồi ra tương đối mạnh tiểu binh. Tỷ như, chiến thần hình thiên sức chiến đấu ngay tại cổ thần Sửu Nghiêu phía trên. Bất quá, Văn Hạo vẫn như cũ cảm thấy không ổn. Còn chưa từng nói chuyện, hệ thống không thấy động tĩnh. Hắn truyền ra thần niệm như bùn trâu vào biển, hoàn toàn biến mất không gặp. Được rồi, vẫn là trước chấp hành nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút, Văn Hạo trực tiếp đi tam tộc mộ. Bây giờ tam tộc mộ, cổ thi đã vận chuyển rỗng tuếch, cả tòa mộ huyệt có chút điều hưu. Duy nhất có sinh cơ thì là giam giữ sừng hươu cổ thần thần bí động quật. Tiến vào động quật, Văn Hạo phát hiện phong ấn sừng hươu cổ thần lò luyện đan có chút biến hình. Thình lình, tại trong khoảng thời gian này, sừng hươu cổ thần thi triển thần thông ý đồ đánh nổ lò luyện đan. Nhưng lò luyện đan vốn là chí bảo, tăng thêm lò luyện đan phía trên phong mấy đạo phong ấn. Coi như sừng hươu cổ thần bật hết hỏa lực, thân thể chưa từng thụ thương cũng không có khả năng đánh nổ lò luyện đan. Lò luyện đan bốn bích không ngừng phát ra tiếng nổ lớn. Thời khắc bị đánh nhô lên đến, thình lình lúc này sừng hươu cổ thần ngay tại liều chết ra quyền. Quyền pháp uy mãnh, là một bộ mới cổ thần quyền thuật. Đừng phí sức, đợi chút nữa ngươi liền muốn hồn phi phách tán. Làm gì còn tốn hao khí lực lớn như vậy ra? Có chút lắc đầu, Văn Hạo trêu chọc nói. Làm càn, sừng hươu cổ thần gầm thét. Chỉ là tiểu nhi vọng tưởng giết chết bản thân, chờ bản thân ra ngoài ngay lập tức liền muốn ngươi mệnh. Thật sao? Không hổ là cổ thần tì khí xác thực nóng nảy. Đáng tiếc ngươi chính là hủy ở cái này bạo tính tình phía trên. Có chút thời điểm tâm tính phi thường trọng yếu. Tỷ như tôn kia vạn tượng cổ thần, ta liền rất thích hắn trầm ổn. Nhằm vào cổ thần gầm thét, Văn Hạo cũng không tức giận, mà là chậm rãi đạo. Bất kể nói gì, tôn này cổ thần rất nhanh liền sẽ biến thành thịt vịt nướng. Cho nên, hắn thân là ô sa lĩnh chi chủ, tứ đại chủng tộc người thống lĩnh, không cần thiết cùng tôn này sắp chết cổ thần phân cao thấp. Câu nói này nói xong, trong lò luyện đan liền không có động tĩnh, đã lựa chọn giả chết, vậy ta liền không khách khí, nghe không được động tĩnh. Văn Hạo cảm thấy rất nhàm chán, triệu hồi ra hiên viên kiếm, lợi dụng hiên viên kiếm bên trong kim long hỏa diễm, bắt đầu đốt cháy trong lò luyện đan sừng hươu cổ thần. Không, người không thể giết chết bản thần, sát thần người đem gặp thiên khiển. Tại cảm nhận được cực nóng về sau, trong lò luyện đan sừng hươu cổ thần rốt cục cuống quýt lên. Đồng thời gầm rú nói, thiên khiển, thật thật đáng buồn, không hổ là ếch ngồi đáy giếng cổ thần. Bây giờ thiên đạo thay đổi, lão thiên đều hướng về nhân tộc ta, liền xem như gặp thiên khiển cũng là các ngươi cổ thần, mà không phải chúng ta nhân tộc, cho nên ta có gì phải sợ. Thôi động chân nguyên tiếp tục luyện hóa sừng hươu cổ thần. Đồng thời Văn Hạo tràn đầy phấn khởi đả kích sừng hươu cổ thần. Kỳ thực, khoảng thời gian này nhất có ý tứ sự tình chính là cuồng đỗi sừng hươu cổ thần. Nếu không phải hệ thống hạ đạt nhiệm vụ, hắn thật đúng là không nỡ luyện hóa sừng hươu cổ thần. Đả kích cổ thần khí diễm, thế nhưng là nhân sinh nhất có ý tứ sự tình. Không. Ngươi gạt ta, thiên địa là thuộc về người mạnh nhất, là thuộc về chúng ta cổ thần. Nghe được Văn Hạo, sừng hươu cổ thần triệt để hỏng mất, thanh âm bên trong đều để lộ ra tuyệt vọng. Hô, long ngâm hổ khiếu bên trong, kim long hỏa diễm ngọn lửa cường thịnh hơn, thậm chí ở giữa một tia ngọn lửa, hóa thành màu xanh da trời hỏa diễm, trực tiếp chui vào trong lò luyện đan. Tại trong lò luyện đan bộ đốt cháy, lập tức, sừng hươu cổ thần bỏ mạng rú thảm, cũng liền, ba chùm trà thời gian, sừng hươu cổ thần không còn âm thanh nữa. Bất quá, Văn Hạo vẫn là không quá yên tâm, rót vào cái khác một tia hỏa diễm tiếp tục luyện hóa. Xác định không có bất luận cái gì động tĩnh, lúc này mới bỏ qua, dùng cổ thần luyện chế đan dược. Chỉ sợ là đại bổ đi, mà lại nghe nói hươu thịt hương vị rất không tệ. Chờ xác định sừng hươu cổ thần bị luyện hóa về sau. Văn Hạo sờ sờ bụng dưới nói, như sừng hươu cổ thần nghe được Văn Hạo, sợ rằng sẽ tức giận sống lại. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công giết chết một cổ thần. Hoàn thành nhiệm vụ tiến độ 50%, mời không ngừng cố gắng. Sừng hươu cổ thần tịch diệt về sau, Văn Hạo tiếp đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thình lình, hệ thống vậy mà hoàn thành một nửa thăng cấp, còn bảo lưu lấy bộ phận công năng, xem ra lại giết chết một tôn cổ thần, liền có cơ hội triệu hồi ra cổ thần cấp tiểu binh. Ân, hy vọng là một tôn siêu thần cấp tiểu binh. Lập tức, thăm dò hệ thống thanh thuộc tính về sau, Văn Hạo thầm nghĩ, hắn hiện tại mãnh liệt hy vọng, lần sau chỗ triệu hoán tiểu binh chính là cường giả vô địch. Cứ như vậy, ô xa lĩnh bên này liền có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất. Một khi chiến đấu, tất nhiên chảy máu, nhưng, chờ tự mình mắt thấy Văn Diễm bị ma long giết chết tràng cảnh về sau. Văn Hạo trong lòng cũng có sợ hãi. Cho nên không hy vọng bi kịch sự tình lần nữa tái diễn. Lần trước Văn Diễm chi cho nên có thể phá kén sống lại. Trọng điểm là bởi vì thu hoạch được nhân tộc dân gian vô tận tín ngưỡng. Tăng thêm tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa cổ thụ, tạo hóa thần lực. Chẳng những sống lại còn đột phá cảnh giới. Nhưng, lần sau chưa chắc có bực này hảo vận. Âm âm, đột ngột. Ô xa lĩnh phía trên truyền đến nổ vang rung trời. Văn Hạo đầu lại đau đớn muốn nứt, giống như muốn nổ tung đồng dạng. Giữa cổ họng lại có vết máu. Tình huống như thế nào? Đây chính là cổ thần liên minh chân chính thực lực sao? Che lấy yết hầu, Văn Hạo thầm nghĩ, có thể tại nơi này làm ra như vậy động tĩnh. Trừ cổ thần, cổ ma liên minh, tựa hồ không còn gì khác thế lực. Sau đó không để ý cái khác, Văn Hạo mở ra lò luyện đan, trực tiếp liền đem dùng cổ thần luyện chế đan dược nuốt vào xuống dưới. Nháy mắt toàn thân nổ bắn ra ánh lửa, trong chốc lát tấn thăng cửu bộ đạo tôn chi cảnh. Kỳ thực, nếu không phải hắn có tạo hóa chi lực, tại phục dụng cổ thần đan dược về sau, tại chỗ liền sẽ vẫn lạc tử vong. PS, các huynh đệ, quyển sách lại có mấy chục chương liền kết thúc. Cảm tạ các huynh đệ một đường ủng hộ. Nói thật, quyển sách này đằng sau đi vào siêu thoát chi địa liền băng. Lão thu bút lực không khống chế được. Ở đây cho các huynh đệ nói tiếng thật có lỗi. Sách mới, ta thành Chu U Vương, cố gắng cải tiến bên trong. Hướng các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Tiên võ chi vô hạn tiểu binh vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.